Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 91, địa phương truyền thuyết chân thực. Chương 90, Walmart mang đến truyền thuyết. Chương 92, dưới nước tồn tại thuyền ở Ấn Độ. Cái trấn nhỏ này cập bờ. Ở cạnh bờ trước, Johnny nhiều lần cùng Walmart chắc chắn. Người chắc chắn truyền thuyết kia liền phát sinh ở cái địa phương này. Dĩ nhiên không thể nào là cái trấn nhỏ này. Xác thực nói hẳn là thuộc về nó một cái thôn. Ta không có tự mình đến quá. Người biết, thực ra ta không phải là thiếu dũng khí. Bởi vì ta quả thực quá bận rộn. Ở phải dựa vào bờ trước. Walmart cuối cùng thay cho cái kia bộ xử nỗ so với. Mặc vào bình thường đồ thường. Chẳng qua là ta rất bội phục hắn. Johnny mỗi một lần hỏi hắn xác nhận. Hắn đều có thể huơi tay múa chân thao thao bất tuyệt. Johnny đại gia tạm thời tính khí tốt sốt cuộc bị Walmart mài đến cuối. Một cái kéo lấy Walmart cổ áo. Gầm thét đến. Không có người nào quan tâm ngươi tại sao không đi nơi đó. Ta muốn yêu cầu ngươi nói điểm chính. Walmart lập tức thu hồi bộ kia yến hội vương tử mặt nhọn. Dùng một loại phi thường nghiêm túc giọng nói đến. Trên thực tế hỏi dân bản xứ hỏi thăm một chút. Nhất định biết phát sinh ở cái nào thôn. Ta chắc chắn chính là cái này trấn phụ cận. Johnny đại gia bạch Walmart liếc mắt. Buông ra Walmart. Dẫn đầu đi xuống bồng lai xưng hào. Walmart một vừa sửa sang lại cổ áo. Vừa hướng bên bờ nhìn thuyền cập bờ. Xem náo nhiệt mấy người hài tử. Đóng dấu độ lời nói lẩm bẩm cái gì. Lại đổi lấy đám hài tử này tiếng cười đùa âm. Sau đó giải tán lập tức. Thừa thật tò mò tâm trọng. Không nhịn được hỏi chính bận làm hết thảy dừng thuyền chuyện vụn vặt tân cách. Walmart nói một ít gì. Tân cách thật thà cười một tiếng. Dùng anh văn nói với thừa chân đến. Hắn đối với những đứa trẻ kia nói. Hắn là một cái cường giả chân chính. Chỉ là duy trì khiêm nhường đức tính tốt. Không muốn cùng lão nhân so đo. Cho nên mặc cho lão nhân đối xử với hắn như thế. Để cho những đứa trẻ kia không nên nhìn náo nhiệt. Muốn với hắn học tập. Ha ha. Thừa chân lật một cái liếc mắt. Sau đó nói với tân cách đến. Walmart thật là hài hước. Đúng ta cũng cho là như vậy. Tân cách nụ cười trên mặt như cũ thật thà. Sau đó nhỏ giọng nói với thừa chân một câu. Ta nghĩ nếu như chủ nhân nguyện ý. Hắn có thể ở cuồng bạo thời điểm. Một người đánh đau 10 cái Walmart. Ha ha. Cái ý nghĩ này phi thường đáng tin. Thừa chân không nhịn được cười to mấy tiếng. Đi ở phía trước Walmart giống như có cảm ứng tựa như. Bỗng nhiên quay đầu. Dùng một loại ngây thơ ánh mắt nhìn thừa chân. Nói đến. Thừa chân. Người không thích nhiều chút xuống thuyền. Ở nơi nào cười gì vậy? Hả? Nàng cười mới vừa mới nhìn thấy một cái đần ngư. Bị thuyền này đụng một cái. Kết quả kia ngư đắc ý cùng khác ngư nói. Ta không muốn cùng thuyền kia so đo. Nếu không lão tử đụng ngã lăn hắn. Tiếu đại thiểu lớn tiếng đáp lại Walmart một câu. Walmart mặt đầy không hiểu. Cuối cùng nhún nhún vai. Một bên lẩm bẩm vừa đi. Thật là nghe Johnny đại gia nói ngư sự tình. Để cho đám này người đáng thương mê muội. Lại vọng tưởng ngư biết nói chuyện. Tiếp đó, tiếu thừa càn lãnh hội giống như tuệ căn nhi tịch mịch. Nguyên nhân là như thế. Walmart căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói gì. Đường phân cách đây là một cái không thôn trấn lớn. Nhưng lại nắm giữ một cái cực kỳ khó đọc thật dài tên. Bởi vì không phải là Ấn Độ người địa phương. Chúng ta đoàn người bây giờ nói không tốt cái kia trấn phát âm. Liền dứt khoát kêu cái trấn này là Hà trấn. Bởi vì Walmart trước từng nói với chúng ta. Cái trấn này tên phiên dịch tới. Là một vị Hà thần tên. Trấn nhỏ không tính thật đại. Chủ yếu đường phố cũng bất quá 4-5 cái dáng vẻ. Mà chúng ta đoàn người đi ở trong đó. Lại ít nhiều có chút không được tự nhiên. Chỉ vì dọc theo đường đi vây xem quá nhiều người. Thậm chí có nhiều chút hài tử liền dứt khoát đi theo chúng ta cái mông phía sau. Nguyên nhân lời nói. Cá nhân ta cho là bởi vì ta môn đoàn người áo mũ chỉnh tề. Mặc tương đối hiện đại. Đưa tới những người này vây xem. Trên thực tế, này đúng là một cái nghèo khó trấn. Cùng Ấn Độ rất nhiều thành phố như thế. Nơi này hoàn cảnh rất dơ loạn, tùy ý có thể thấy đống rác, khắp nơi du đãng không biết nhà ai nghiêu, cùng với thịt bò bít tết tiết vật cứt trâu. Hơn nữa dưới ánh mặt trời, có thể thấy rõ ràng bụi đất tung bay. Bất đồng là, thành phố luôn có nó gọn gàng xinh đẹp một mặt, nơi này nhưng khắp nơi đều là như vậy. Hoặc là bị những thứ này vây xem hài tử nhìn phiền. Johnny tiện tay đuổi bọn họ một ít tiền tệ. Nói với chúng ta đến. Thật xin lỗi cho các ngươi nhìn thấy ta tổ quốc chưa khỏi hẳn một mặt. Ta thích Hoa Hạ, cũng thích châu Âu. Nhưng so sánh, ta đối với nơi này là yêu say đắm. Thực ra ta không ngại. Ta nghiêm túc nói đến. Hoa Hạ cũng có rất nhiều không địa phương tốt. Nhưng ta đối với nó cũng là yêu say đắm. Ta không cách nào quên xe lái rời đường biên giới lúc. Ta cái loại này bất lực mê võng hốt hoảng tâm tình. Hoa Hạ là ta vĩnh viễn mẫu thân. Ha ha, ngươi hiểu liền có thể. Chúng ta đây liền qua bên kia hỏi dò tin tức đi. Johnny thủ chỉ một cái. Chỉ là một cái ăn cơm địa phương. Nhìn phi thường đơn sơ. Bất quá lại tụ tập không ít người. Xem ra cái trấn này nhân nhiệt tình này quán cơm. Ở Johnny dưới sự hướng dẫn, chúng ta rất nhanh cũng tiến vào này quán cơm. Không thể tránh khỏi vẫn bị dân bản xứ trên dưới quan sát một lần. Ta cực độ chịu đựng loại này không cảm giác tự tại. Ở Johnny kim tiền thế công hạ, chủ cửa hàng rốt cuộc đáp ứng cho chúng ta ở nhà này vốn cũng không lớn trong tiệm cơm thêm một cái. Bàn, đang dưới trướng thời điểm, rốt cuộc ta thở phào một cái. Ngồi ở chỗ này, dù sao cũng hơn đứng ở trong tiệm bị người quan sát tới tốt. So sánh với ta không được tự nhiên. Khuôn mát nhưng là như cá gặp nước một loại rất nhanh thì cùng dân bản xứ đáp lời. Tại hắn lúc trở về, đã la hét, các ngươi cho đến tiệm này tại sao để cho dân bản xứ nóng như vậy yêu sao? Bởi vì ở chỗ này có than chính tông nhất bánh tráng. Hợp với quả tương, sẽ ăn ngon cho ngươi đem đầu lưỡi cũng nuốt đến trong bụng. Đúng nhà này gà nướng cũng không tệ. Thừa nhất, người biết hồng kê sao? Trên thực tế là chúng ta Ấn Độ một đạo món ăn nổi tiếng. Kêu đàm nhiều lực, ta không nghĩ tới như vậy một cái trấn nhỏ có thể có món ăn này. Nghe nói tiệm này chủ nhân tay nghề tốt vô cùng. Trên thực tế ta hoài nghi hắn đến từ cạnh tre phổ bang. Đàm nhiều lực nơi phát nguyên. Chấm ngoặc kép, cái này Walmart thật sự là quá dài dòng. Lớn như vậy vọt một cái nhi lời nói để cho Johnny không nhịn được nhíu mày. Từng thanh hắn kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. Cũng cảnh cáo hắn tối thật yên tĩnh một chút. Bất quá, ở thức ăn sau khi đi lên. Hắn lại ngồi không yên. Bưng trang bị đầy đủ nước trái cây ly. Lại đi cùng dân bản xứ nhiệt lạc. Lần này, Johnny không có ngăn cản. Yên lặng ở bác bánh bột thượng lau quả tương. Nói đến. Ta mới vừa rồi có lẽ là, trên thực tế có hắn, ta cũng không cần phiền não làm sao mở miệng hỏi dò tin tức. Đang khi nói chuyện, Johnny đã cầm chắc trong tay bánh tráng, rất là thích ý cắn một hớp lớn, thanh âm trong trẻo, hắn cũng nhai thập phần ngọt ngào hương vị. Không tệ, nhìn Johnny cật hương ngọt, ta cũng không nhịn được cho mình làm một tấm, không nhịn được than thở một câu. Đây là ta ở Ấn Độ ăn đến ăn ngon nhất bánh tráng. Đương nhiên ăn ngon, một loại có thể mua được đều là dùng lửa đốt. Loại này dùng nồi lẩu than. Chỉ có thể là hương vị gia đình. Johnny hướng ta nháy nháy mắt. Sau đó nhiệt tình mọi người nói đến. Nếm thử một chút cái này hồng kê đi. Ấn Độ món ăn nổi tiếng. Đây chính là ta cũng sao chép không ra mỹ vị. Ở Johnny nhiệt tình chào mời hạ. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Xác thực nói, này kê thật không tệ. Da bơ trong mềm, có một loại ăn vịt quay Bắc Kinh cảm giác. Nhưng bởi vì hương liệu bất đồng, nó cửa vào dùng chút ít cay độc, làm một người tứ xuyên. So sánh, ta tự nhiên càng thích loại này cay độc. Bất chi bất giác, lại ăn không ít. Ở chúng ta ăn ngốn nghiến thời điểm, Walmart đã thành công cùng dân bản xứ đại thành một mảnh. Chỉ chốc lát sau, lại mang hai người ngồi tới chúng ta bàn. Hắn nói với chúng ta đến, bọn họ sẽ anh văn. Cũng biết năm đó cái kia tin đồn, Ta nghĩ chúng ta có thể cùng bọn họ trao đổi một chút. Johnny đối với Walmart so với một ngón tay cái. Đối với Walmart cách làm biểu thị tán thưởng. Tiếp lấy liền nhiệt tình là hai cái dân bản xứ rót một ly Mỹ vị khương trà. Nhiệt tình chào mời bọn họ ở nơi này chúng ta ăn uống. Trên bàn cơm là một cái dễ dàng gần hơn cảm tình địa phương. Cộng thêm có Walmart loại này yến hội vương tử tồn tại. Không tới nửa giờ, hai cái này dân bản xứ cũng đã cùng chúng ta tiêu trừ ngăn cách. Trò chuyện với nhau thật vui. Thân phận chúng ta ở Johnny tận lực dưới sự dẫn đường. Biến thành cái gì chương trình TV người chế tác. Tới khai thác kỳ văn dị sự. Cho nên ở thân phận như vậy hạ. Đề tài dĩ nhiên là kéo tới truyền thuyết kia. Nhắc lên truyền thuyết này. Dân bản xứ dĩ nhiên là biết. Một người trong đó nhân thậm chí biểu thị hắn là lần đó sự kiện tận mắt chứng kiến nhân. Này một cái trùng hợp không thể không nói là thượng thiên đối với chúng ta trợ giúp. Chúng ta lập tức nhiệt tình mời hắn nói tường tận một nói. Mà cái kia dân bản xứ cũng không chậm lại. Bắt đầu nhớ lại một lần kia sự kiện. Hắn nói hết thảy cùng Walmart nói đại khái giống nhau. Bất đồng chỉ là như vậy sự tình thực ra không chỉ một lần. Hơn nữa thời gian xảy ra mỗi người không giống nhau. Mới bắt đầu một lần. Là đang ở rất nhiều năm trước. Ta suy nghĩ. Hẳn là ở mười mấy năm trước. Cụ thể là 15 năm. Hay lại là 16 năm. Ta đã không nhớ ra được. Khi đó ta đều vẫn là một người thiếu niên. Một lần kia. Là đang ở bờ sông nghịch nước một đứa bé mất tích. Cái kia dân bản xứ là như thế nói với chúng ta. Bên cạnh một người khác dân bản xứ vội vàng bổ sung đến. Đúng kia một đứa bé mất tích cũng không có người cụ thể nhìn thấy là thế nào mất tích. Các người cũng biết, bờ sông nghịch nước, hàng năm chết chìm vài người phi thường bình thường. Thi thể phiêu lưu đến những địa phương khác không tìm được cũng không kỳ quái. Này đứa bé mất tích cũng không có đưa tới bất kỳ chú ý, tình huống chính là như vậy. Mọi người luôn là chết lặng. Cho tới sau đó cách mỗi 1-2 năm cũng sẽ mất tích một lưỡng cá hài tử. Bọn họ cũng không có liên tưởng đến là đắc tội hà thần. Chỉ có một lần, đại khái là 9 năm trước đi. Có người chính mắt thấy một đứa bé đột nhiên biến mất ở mặt nước. Chuyện này mới đưa tới mọi người thăm dò. Bất quá cũng chính là nghi ngờ một chút. Dù sao cùng cái kia đột nhiên biến mất người tuổi trẻ bất đồng. Hài tử kia đột nhiên biến mất ở mặt nước. Chỉ có một người tận mắt nhìn thấy. Cái kia dân bản xứ nói đến đây nhiều chút tuổi tác tình. Ngữ khí rất là cảm khái. Nói tới chỗ này. Hắn dừng một cái. Nói tiếp đến. Cho nên như vậy sự tình vẫn phát sinh. Cho đến 7 năm trước. Kia cái tiểu tử trẻ tuổi tử bị đẩy vào trong nước. Chuyện này mới rốt cục làm lớn chuyện. Nhiều người như vậy nhìn thấy. Thậm chí còn có hắn người yêu. Là một kiện muốn ép cũng không đè ép được sự tình. Sau đó mới do chấn trên. Nhiều cái trong thôn nhân gom tiền. Tổ chức một trận đại hình cúng tế hoạt động. Kết thúc cái này ác mộng. Cho nên hà thần là không thể khinh thường. Các ngươi như vậy hỏi thăm. Là nghĩ tìm hà thần sao? Nếu như là như vậy. Ta khuyên các ngươi trở về đi thôi. Thần là không có khả năng bị máy quay phim bắt. Mà tùy tiện quấy rầy. Nói không chừng lại sẽ để cho bi kịch phát sinh ở trên người các ngươi. Ở đó một dân bản xứ sau. Khi nói xong, một người khác dân bản xứ có chút vui buồn thất thường bổ sung một câu. Hiển nhiên này liên tiếp, kéo dài vài chục năm ác mộng, cho dân bản xứ tâm lý lưu lại sâu nặng bóng mờ. Nhưng là Johnny lại cũng không thèm để ý. Xác thực nói. Chúng ta một bàn này nhân không có bất kỳ người nào để ý. Thậm chí Walmart đã không nén được hưng phấn. Johnny đối với hai cái kia dân bản xứ nói đến. Do toàn trấn nhân gom tiền. Còn có lân cận nhiều cái thôn. Ý là sự kiện cũng không phải là phát sinh ở một chỗ. Một cái thôn. Hiển nhiên, Johnny bắt càng trọng yếu hơn trọng điểm. Dĩ nhiên, là phát sinh ở phụ cận. Tốt hơn một chút thôn cũng gặp được giống vậy sự tình. Bao gồm trấn phụ cận đoạn sông cũng phát sinh qua một món. Mười mấy năm qua, hà thần chiếm đoạt suốt 1-2 người. Nhưng là 1-2 người. có thể đưa tới cái dạng gì coi trọng đây. Mỗi một năm nghịch nước bơi lội chết chìm nhân nhiều như vậy. Cho nên địa phương khác trò cười chúng ta biên đi ra không thể tưởng tượng nổi cố sự. Bọn họ cho là Hà Thần nổi giận, hẳn sẽ lấy thành thiên thượng bách tánh mạng người làm giá. Chỉ có chúng ta dân bản xứ mới tin chắc đó là chân chính ác mộng. Không có nhìn thấy, sẽ không cảm giác đáng sợ. Dưới nước không biết tồn tại. Như vậy vô thanh vô tức, thoáng cái liền đem một người kéo vào trong nước. Không có kêu cứu, ngay cả dãy giụa cũng không có cái loại này không tiếng động đáng sợ. Cái kia dân bản xứ nói đến, lúc này, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cũng đang lúc này, một người khác dân bản xứ trong lúc vô tình nói một câu. Cho nên, sẽ để cho những thứ kia cười nhạo nhân cũng cảm thụ một chút cái loại này ác mộng đi. Ta nghe nói, Hà Thần lửa giận lan tràn đến những địa phương khác. Ở một chỗ nào đó, Hà Thần thậm chí mang xuống một con ngưu. Một con ngưu, biết không? Lần này, ngay cả ta cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động. Mặc dù đây chỉ là một câu vô tình lời nói. Ta vội vàng hỏi, người chắc chắn đây là thật. Những địa phương khác cũng có như vậy truyền thuyết. Không, ta không xác định, chỉ là tình cờ nghe nói. Như vậy sự tình ai cũng không hy vọng một mực phát sinh. Chỉ mong bị tai nạn địa phương cảm kích cử hành một trận cúng tế. Giải quyết tràng tai nạn này. Cái kia dân bản xứ là trả lời như vậy ta. Hắn biểu tình nói cho ta biết hắn không có nói láo. Hắn xác thực không xác định. Chỉ là tin vỉa hè. Ta nhíu chặt lông mày. Đang suy tư điều này có ý vị gì? Mà Johnny lại chen miệng đến. Như vậy tin vỉa hè. Là nói chỗ nào? À, hình như là nói chúng ta hạ lưu một chỗ nào đó. Trên thực tế nơi đó đã là hằng hà ngoài ra một cái nhánh sông. Ta không thể chắc chắn nói cho ngươi biết cái gì. Nói lời này thời điểm, dân bản xứ không có vấn đề uống một hớp hương trà. Hắn nhưng không biết, hắn trong lúc vô tình một câu nói, mang đến cho chúng ta bao lớn đầu mối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.